Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, Tôn Phiêu Lượng xong giết tiểu thâu cùng người da đen rất tan vỡ. Lớn như vậy một tòa thành thị, bọn họ lại liền như thế bất thiên bất ỷ rút chúng cái này vòng vây. Bọn họ thực sự là không biết nên làm sao để hình dung vận may của chính mình. M4 cái màu đỏ tín hiệu cũng đã bắt đầu di động. Không ở đồng nhất vị trí, hai người không kịp nghĩ nhiều. Bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân. Bọn họ đều rất thông minh, không có trốn hướng về Tôn Phiêu Lượng phương hướng. Bởi vì bọn họ cái kia đột nhiên biến mất tín hiệu. Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều biết đạo tạng trong bóng tối kẻ địch mới phải nguy hiểm nhất. Bọn họ bắt đầu chạy. Hoàng Tiểu Trù mấy người bắt đầu truy. Truy đuổi hí lần thứ hai trình diễn. Tung tung tung tung tung tung tung tung đung. Máy bay trực thăng lần thứ hai xoay quanh mà đến. Khán giả hình ảnh cũng lần thứ hai đã biến thành hàng đập. Ở hàng đập màn ảnh dưới, khán giả có thể rõ ràng cách có điều một hai con đường Hoàng Tiểu Bột mấy người ở lao nhanh. Ở những này khách quý phía sau, nhiếp ảnh cùng người mặc áo đen theo sát không nghỉ. 4, 5 chi gần 20 người đội ngũ ở đầu đường đồng thời lao nhanh. Tình cảnh phi thường đồ sộ. Hơn nữa hàng đập mang đến thị giác xung kích, làm cho toàn bộ hình ảnh có vẻ phi thường chấn động. Rất nhiều người cái hình ảnh khán giả thậm chí đều ở tiếc nuối. Tiếc nuối màn này không có phối nhạc, như vậy truy đuổi hình ảnh nếu có thể phối hợp sục sôi âm nhạc. Cái kia chính là cỡ nào nhiệt huyết. Vào lúc này, khán giả thăng cơ bay đến tiểu thâu ngay phía trên. Bọn họ thậm chí liều mạng lưu vong, tiểu thâu còn ngẩng đầu mắt. Máy bay trực thăng liền như vậy đứng ở bầu trời. Màn ảnh theo tiểu thâu chậm rãi di động. Chậm rãi kéo thăng. Theo màn ảnh kéo thăng, có thể coi hình ảnh cũng càng ngày càng rộng. Mấy giây sau, trốn ở mặt trước giao lộ không nhúc nhích Tôn Phiêu Lượng không có dấu hiệu nào ra hiện tại màn ảnh. Bên trong, oa, vô số khán giả theo bản năng kinh kêu thành tiếng. Bởi vì tiểu thâu hiện tại cự cái kia giao lộ có điều 70-80 mét, rất nhiều người nhanh hắn truy binh phía sau. Hoàng Tiểu Bột cùng Trương Quả Cường đều ở sát vách khu phố nào. Giờ khắc này chính lấy nhanh nhất độ đuổi sát theo. Tuy rằng bọn họ đã lấy ra toàn lực ở chạy trốn, nhưng cái này đào phạm e sợ với bọn hắn vô duyên. Trộm không hề cảnh giác trốn hướng về Tôn Phiêu Lượng. Khán giả đều không tên trở nên hơi sốt sắng lên đến. Nín hơi lấy chờ. 50 mét, 30 mét, 10 mét, vào lúc này, tỉ mỉ khán giả thậm chí đẹp đẽ thò đầu ra mắt. Ngay ở tiểu thâu cự cái kia giao lộ có điều 5 mét thời điểm. Tôn Phiêu Lượng đột nhiên xông ra ngoài. Ác, cao lao ra Tôn Phiêu Lượng đem tiểu thâu sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Trong miệng ra cực kỳ thanh âm hoảng sợ. Chờ hắn cá nhân lại ăn mặc một bộ cảnh phục thời điểm. Tôn Phiêu Lượng tay đã khoát lên bả vai của hắn. Tiểu thâu ngây người, như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Miệng trương đến có thể nhét dưới hai viên trứng gà. Choáng váng, hắn thật sự choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đây lại đột nhiên chạy ra một người đến. Trên bản đồ không có đề kỳ A. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một mặt mộng quyển vẻ mặt. Khán giả đều cười vang. Đây là điển hình liền chết như thế nào cũng không biết a. Tôn Phiêu Lượng cũng ở bên cạnh cười đến không đứng lên nổi. Cũng không biết là bởi vì tiểu thâu không thể tin được biểu hiện hay là bởi vì chính mình rốt cục chạy trốn bị trừng phạt vận mệnh. Nở nụ cười một hồi. Hắn đưa tay ở hắn bả vai an ủi tính vỗ vỗ. Nói rồi hai câu, sorry, liền mau rời đi hiện trường. Lưu lại vẫn không có lấy lại tinh thần tiểu thâu sững sờ ở tại chỗ tiếp tục ngốc. Hắn ẩn thân thời gian chỉ có nửa giờ. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Tiểu thâu bị bắt. Công nhân viên thông báo nói. Mắt muốn đuổi tới tiểu thâu Hoàng Tiểu Bột đột nhiên trợn to hai mắt. Lao nhanh bước tiến cũng ngừng lại. Tôn Phiêu Lượng. Công nhân viên không hề trả lời. Hoàng Tiểu Bột hướng về phương xa nhìn xung quanh. Mơ hồ có thể mét có hơn tiểu thâu. Hắn lại trên địa đồ. xác định không ai thứ hai tín hiệu ở phụ cận. Hiển nhiên, đây là Tôn Phiêu Lượng làm ra chuyện tốt. Cái này Khanh Hàng, hắn giờ khóc giờ cười cười mắng một tiếng. Sau đó nhụt chí lắc đầu một cái. Ngày hôm nay thật sự muốn gây chuyện lớn rồi. Hắn địa đồ, mét có hơn Hoàng Tiểu Chu còn ở chăm chú truy khác một cái mục tiêu. Hắn nhất thời lại vui vẻ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Tiểu Chu e sợ cũng phải bi kịch. Ngày hôm nay chúng ta e sợ đều sẽ bị Tôn Phiêu Lượng này người bị bệnh thần kinh đùa chơi chết. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Chu chính đang truy con mồi cũng sẽ bị Tôn Phiêu Lượng cướp đi. Hắn liền bắt đầu cười một cách tự nhiên. Đối với điểm này, hắn căn bản không nghi ngờ. Tôn Phiêu Lượng nếu như không cướp Hoàng Tiểu Chu, hắn liền không gọi Tôn Phiêu Lượng. Một bên khác, được thông báo Hoàng Tiểu Chu cũng hơi trợn to hai mắt. Hỏi, là không phải Tôn Phiêu Lượng làm ra. Công nhân viên đương nhiên không có trả lời. Khẳng định là hắn, không trốn được. Hoàng Tiểu Chu vừa chạy vừa nắm lấy điện thoại di động ra. Ta đến gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Tôn Phiêu Lượng có chút kiêu ngạo tiếng cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ha ha ha, tên béo đáng chết, gọi điện thoại làm gì? Tôn Phiêu Lượng, chúc mừng ngươi, ngày hôm nay không cần bị trừng phạt. Hoàng Tiểu Chu ngữ khí mang theo một tia lấy lòng, làm cho rất nhiều ở khán giả đều cười ra tiếng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng cũng chỉ là cười. Cái kia cái gì? Con mồi này quy ta. Người sẽ không tới cướp chứ? Người đoán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Chu cố nén chửi ầm lên kích động. Tôn Phiêu Lượng, hai ta nhiều như vậy năm quan hệ. Người không cần làm như thế tiệt chứ? Người chảo nhiều như vậy có ý gì đây? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng không ngừng mà cười. Không phải hắn muốn cười, mà là hắn thực sự không nhịn được a. Lục tám kỳ tiết mục, đây là hắn lục đến thoải mái nhất một kỳ. Liền Hoàng Tiểu Chu đều gọi điện thoại đến làm hắn vui lòng a. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi a. Trước đây chỉ có hắn làm bọn hắn vui lòng phần. Ngày hôm nay rốt cục đến phiên hắn thần khí rồi. Hắn yêu chết này kỳ tiết mục. Tên béo đáng chết. Người có nhớ hay không ngươi trên điện thoại là làm sao chuyện cười ta? Hoàng Tiểu Chu, a, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng cười to cúp điện thoại, hướng phía trước nói rằng, sư phụ, phiền phức lại mở nhanh một chút. Cũng trong lúc đó, những người khác cũng đều thu được Tiểu Thâu bị bắt tin tức. Trương Quả Cường những đặc công này môn là ước ao ghen tị. Ước ao Tôn Phiêu Lượng bắt được một tấm chạy trốn trừng phạt miễn tử kim bài. Mai Linh Côn những này đào phạm môn nhưng là tăng nhanh chạy trốn bước tiến. Ai cũng không có chú ý tới. Có một đào phạm chính đang lặng lẽ tiếp cận một cái khác đào phạm. Có điều, coi như là bọn họ chú ý tới phỏng trừng cũng sẽ không quá coi là chuyện to tát. Đào phạm tiếp cận đào phạm. Này lại có quan hệ gì đây? Những người này cũng không nghĩ tới. Tôn Phiêu Lượng này cái kẻ điên lại làm một khiến người ta hạ phá kính mắt tổ hợp. Người da đen cảm giác mình rất nguy hiểm. Nguy hiểm khởi nguồn không phải mặt sau 200 mét có hơn vị kia theo sát không nghỉ đặc công. Mà là bởi vì cái kia biến mất đặc công vẫn không có trên địa đồ xuất hiện. Hắn có thể đoán được Tiểu Thâu chính là chết ở trong tay hắn. Đường thì ở phía trước. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự đã không có khí lực chạy nữa. Chỉ cần lên xe, là có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhiên mà ngay tại lúc này, vừa trên một nhà ăn uống trong cửa hàng đi ra tới một người. Một ăn mặc cảnh phục cầm hai chén đồ uống người. Hắn cảm thấy ảo não vỗ vỗ cái trán. Một mặt không cam lòng. Hắn không có thử lại ảnh chạy trốn. Bởi vì hắn thật sự không chạy nổi. Cũng bởi vì hắn tới đây cái cười đến liền con mắt đều không mở ra được nam nhân tinh lực dồi dào. Tôn Phiêu Lượng cười híp mắt đi tới hắn trước người. Đem vừa lừa gạt đến đồ uống đưa cho hắn một ly. Sau đó đưa tay phải ra. Người da đen giờ khóc giờ cười. Với hắn nắm tay, người da đen bị bắt tin tức rất nhanh truyền ra. Chạy trốn thở hồng hộc Hoàng Tiểu Chu kinh ngạc làm nhân viên. Môi động nhiều lần. cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói ra. Một mặt không nói gì ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Hắn có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Này rõ ràng là hắn ảo tưởng kịch bản a. Làm sao nhường Tôn Phiêu Lượng thực hiện? Một người đem hết thảy đào phạm đều giết chết, sau đó cười trên sự đau khổ của người khác môn tiếp thu cuối cùng khủng bố trừng phạt. Này rõ ràng là muốn hắn chuyện cần làm a. Mà Trương Quả Cường cùng Hoàng Tiểu Bột đám người lúc này lại là cười đến rừng không được đến. Bọn họ thông qua địa đồ biết người da đen là bị Tôn Phiêu Lượng bắt được. Bọn họ rất vui mừng. Bọn họ đã Tôn Phiêu Lượng ngày hôm nay thật sự chuẩn bị đem bọn họ đều khanh chết. Nếu như vậy, bọn họ đương nhiên không hy vọng Hoàng Tiểu Trù là một ngoại lệ. Thêm một cái người bị phạt trong lòng bọn họ cũng càng cân bằng một ít a. Ở người da đen bị bắt sau 3 phút, Tôn Phiêu Lượng tín hiệu lần thứ 2 ra hiện tại trên bản đồ. Hắn đã đang đi tới đuổi bắt một cái khác đào phạm trên đường. Hắn cái này cử chỉ làm cho những người khác lại vừa bực mình vừa buồn cười. Người cũng thật là quyết tâm muốn đem chúng ta hướng về trung cấp trừng phạt đẩy a. Người có ác tâm hay không a? Người chảo nhiều như vậy có ích lợi gì ta hỏi ngươi? Có ích lợi gì? Người liền không thể khỏe mạnh chơi một lần trò chơi sao? Kẻ điên. Đây thực sự là cái triệt triệt để kẻ điên. Phong Thấu. Cả đám đều bị này cái kẻ điên làm cho hết sức không nói gì. Vào lúc này, bọn họ đều mang tính lựa chọn quên chính mình cũng muốn đem những người khác đều đẩy mạnh trừng phạt phân đoạn tà ác ý nghĩ. Cũng vừa lúc đó, bữa trưa đã đến giờ. Có người rời đi chính mình công tác chức vụ đi bên ngoài ăn cơm. Cũng có người không nỡ bỏ qua trận này trực tiếp lựa chọn gọi thức ăn ngoài. Còn có người rất kích động dâng tới Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Trù đám người quay chụp đĩa. Tuy nói 12 vị khách quý đều hết sức chăm chú khẩn xin mọi người không muốn vây xem. Tuy nói Trương Dương cũng vi bác võng hữu môn cũng theo hô hào. Tuy rằng rất nhiều người xác thực đều cố nén không có đi ra ngoài. Nhưng vẫn còn có chút điên cuồng fan không khống chế được mình muốn khoảng cách gần chút minh tinh. Liền, từ 12 giờ bắt đầu, đầu đường người liền trở nên bắt đầu tăng lên. Vốn là có chút vắng vẻ thành thị trong nháy mắt này trở nên náo nhiệt rất nhiều. CCTV công nhân viên cũng vào lúc này đến này nhận thành thị. Bắt đầu rồi bọn họ quay chụp. Máy bay trực thăng cũng khôi phục chính mình bản chức công tác. Trực tiếp bên trong xe, Trương Dương cũng biến rất khẩn trương. Thông báo người mặc áo đen khoảng cách gần bảo vệ những này khách quý. Hơn nữa dưới nghiêm lệnh tình cảnh một khi có sai lầm khống khuynh hướng lập tức bỏ dở quay chụp. Trước máy vi tính, một đám minh tinh đều trở nên hưng phấn lên. Thời khắc này rốt cục đến. 12 vị hàng hiệu. Hơn nữa buổi sáng mấy tiếng đặc sắc trực tiếp. Nhất định sẽ có vô số người đi. Đến thời điểm thành phố này nhất định sẽ bị đổ đến nước chảy không lọt. Người kết thúc như thế nào? Vạn nhất lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Người làm sao đuổi tới diện bàn giao? Nghĩ đến Trương Dương có thể bởi vì ngày hôm nay trực tiếp mà xuất cái ngã nhào. Như Lương Khởi những người này thậm chí đều hưng phấn đến cả người run rẩy. Có thể tìm đường chết. Cũng thật là không dễ dàng a. Nhưng mà, đón lấy ra hiện tại trực tiếp màn ảnh hình ảnh nhưng là nhường bọn họ không thể tin được trợn to. Hai mắt, cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.